Để tỏ lòng biết lỗi của khách sạn chúng tôi đối với ngài, bữa ăn hôm nay sẽ không tính tiền, hy vọng sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn này sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm tình của các vị. Mười mấy người khách đang ngồi cùng bàn cũng kinh ngạc không kém, vì một sợi tóc mà miễn phí hết cả bàn ăn. Thậm chí còn làm cho bọn họ cảm thấy ngại. Người có thể bước vào khách sạn 5 sao dùng cơm đương nhiên cũng không cần chút tiền đó, nhưng Lam Thần làm như vậy khiến cho mấy vị khách kia không thể phát giận được, hơn nữa tâm tình đều tốt cả lên. Lúc sau, thái độ họ thay đổi ngay, sự cố nho nhỏ này thậm chí còn giúp Lam Thần quen biết được thêm mấy vị khách có lai lịch. Cách chương.